Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 389, chơi bẫy dập chơi vu oan Chu Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bệ hạ, ngài như thế hậu ái cùng tiểu tử như thế nào có thể không giúp ngài? Trường Không Vô Kỵ thập phần thành khẩn nói, có chút người sẽ cảm thấy. Bệ hạ không phải chỉ là vẫn luôn ở lợi dụng ngươi mà thôi sao? Kỳ thật bằng không, Trường Không Vô Kỵ này một đường trưởng thành, hoàng thái tử các phương diện trợ giúp, bệ hạ khẳng định là toàn bộ biết đến. Nếu là hắn lòng dạ hẹp hòi một chút, chính mình loại này yêu nghiệt thiên tài, chưa chắc có thể sống sót, hoặc là trực tiếp đặt ở Tam Thần Sơn, biến tướng cấm túc, càng đừng nói. Một quốc gia chi bổn đều sẽ hướng chính mình trên tay ném. Hiện tại quốc gia hưng vong cũng phóng tới chính mình trong tay. Đối với loại này tín nhiệm, Trường Không Vô Kỵ nhất định sẽ giúp hắn. Còn có, nhân gia cũng không thiếu cấp chính mình thứ tốt. Từ Phá Không Kim Toa, đến bây giờ Long Hoàng Chín Đạo Kinh Cửu Long Đại Ấn từ từ. Này không đều là bệ hạ tín nhiệm chính mình, yêu thương chính mình biểu hiện sao? Hảo, có ngươi những lời này, ta nội tâm đại định cũng. Cửu Long Đại Ấn bên trong còn có một cái ta ủy quyền cho ngươi, cùng vạch trần Hoàng hậu thánh chỉ, thời điểm mấu chốt dùng tới đi. Hiện tại ta đã phi thăng, ngày mai sáng sớm lâm chiều thời điểm chính là tân hoàng đại tranh vị thời kỳ. Trường Không Vô Kỵ, dựa ngươi, bệ hạ linh thần hư ảnh đã thập phần mỏng manh lên. Đây là bởi vì thế giới bất đồng về sau, bản thể biến mất, nguyên nhân lưu tại thế giới này linh thần tự nhiên cũng sẽ dần dần tử vong. Yên tâm đi bệ hạ, ở Trường Không Vô Kỵ như thế một lời lúc sau, bệ hạ trung quy biến mất ở long khí bên trong, mà theo sát sau đó, hắn liền chính thức nghiên cứu nổi lên Cửu Long Đại Ấn. Lúc trước được đến thứ này, bởi vì nguyên tắc nguyên nhân, cũng không có lộn xộn hắn. Hiện tại bệ hạ nói ra những lời này, Trường Không Vô Kỵ còn có cái gì khách khí? Ý niệm linh thần, nháy mắt trốn vào Cửu Long Đại Ấn trong vòng. Bất quá, bởi vì Trường Không Vô Kỵ long khí không ở thân nguyên nhân, linh thần ở trong đó. Dù tẩu thập phần gian nan, khá vậy chính như bệ hạ theo như lời, chính mình là có đại khí vận người. Linh thần một vòng, thế nhưng dâng lên tận trời nhuận màu trắng linh quang. Này quang mang, làm long khí sẽ không thương tổn chính mình, thậm chí sẽ tán thành chính mình. Linh thần tiếp tục thâm nhập, hết thảy bí mật đều hiện ra ở trước mắt. Một cái đặc thù tiểu trong không gian mặt đặt bệ hạ lưu lại Long Hoàng Chín Đạo Kinh cùng thánh chỉ. Dụng tâm quan sát một chút, cái này Long Hoàng Chín Đạo Kinh là siêu nhất phẩm công pháp. Trường Không Vô Kỵ học tập nó, rồi lại vô ý gian nan, bởi vì hiện tại hắn linh thần đã đạt tới chân nhân độ cao, thần thông gì đó thật sự không tính nan đề. Mặt khác còn có Đạo Thiên Thần Quyển thứ này. Ai, đại lục hết thảy công pháp đều đem không có bí mật đáng nói lạc, mà được đến này bản thần thông về sau, nhất phẩm thần thông cũng chỉ kém một quyền liền thấu đủ rồi chín bổn. Tam hoa tụ đỉnh, nhị hoa tam hoa, căn bản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này lại là được đến công pháp, lại là tu hành công pháp. Này trước không nói, bên ngoài Trường lão tuyển chọn sự tình bên trong cũng đã xảy ra đại sự. Chu Thành đang ở bắt đầu tuyên bố Trường lão tổng tuyển cử kết quả. Tịnh Vô Huyễn là chúng ta lúc này Trường lão đại hội đại người thắng, cho nên nàng sẽ trở thành chúng ta đệ thập vị trường chậm đã tương đương. Chu Thành lời còn chưa dứt, đã bị một trận âm ngoan chung lộ ra vô biên là ác thanh âm đánh gãy. Sở cùng người quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nơi nhìn lại. Này lại đây, là một vị 20 xuất đầu người trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn lại là kinh người, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, còn có một cổ làm người thập phần không thích người chết hơi thở, không ngừng mà ở thân thể hắn trung bàn tuyên không thôi. Ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện tại Ám Nghĩa Minh? Tam trưởng lão đã lớn tiếng chất vấn lên. Mặt khác Ám Minh các vị trưởng lão cũng là sôi nổi đi theo chỉ trích. Chỉ có Trường Không Vô Kỵ là nhịn không được mỉm cười. Thông qua bản thể tin tức, hắn thập phần xác định cái này người tới chính là Chu Thành giúp đỡ. Khống hồn thi nói cao thủ chi nhất. Thật không rõ, bọn họ như vậy diễn kịch là vì cái gì đâu. Có ý tứ, mà ở Trường Không Vô Kỵ tĩnh chờ bên trong này đột nhiên ra tới ra hỏa. Đã cười đối Tiết Mỹ Kỳ nói, đại trưởng lão đại nhân, ta đã giúp người hại chết Đoạt Phách, cũng giúp người bắt lấy trường lão vị trí. Có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa? Ân, Tiết Mỹ Kỳ tức khắc nhíu mày không nói gì, mà toàn trường sở hữu sát thủ tất cả đều sắc mặt đã xảy ra biến đổi lớn. Đại trưởng lão thế nhưng liên thông cái này người ngoài hại chết Đoạt Mệnh, thiên nột, đây chính là đến không được sự tình. Nghĩa Minh người thủ đoạn thật đúng là đủ tàn nhẫn. Tam trưởng lão những người đó cũng đã ở trước tiên lớn tiếng chất vấn lại đây. Tiết Mỹ Kỳ, ngươi thế nhưng như thế hành sự, mang người ngoài tới Ám Nghĩa Minh liền tính, còn hố sát minh chủ đệ tử kiêm chức không thể tha thứ, đó là như thế. Tiết Mỹ Kỳ, ngươi muốn đã chịu nghiêm khắc chế tài. Giờ này khắc này Chu Thành cũng làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng tới. Hắn chỉ vào Tiết Mỹ Kỳ nói, Mỹ Kỳ, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể đi đến này một bước. Ta thật là quá thất vọng rồi. Chậm đã, này thực rõ ràng là vu hãm. Nếu là hợp tác nói, nào có trực tiếp ra tới muốn lời hứa thực hiện. Này xem như cái gì hợp tác? Rõ ràng là hố người. Tịnh Vô Huyễn vào lúc này lớn tiếng vì chính mình sư phó biện giải nói. Bất quá nàng lời nói cũng là có lý. Này cẩn thận ngẫm lại, sơ hở rất lớn a. Đã có thể vào lúc này giờ phút này phương xa trong hư không lại liên tiếp bay ra ba vị đồng dạng hơi thở cao thủ tới. Bọn họ ở trước tiên đem trước người tới vây quanh ở trung gian, rồi sau đó rõ ràng một thân tà khí, rồi lại làm bộ chính khí đối mọi người nói, bởi vì người này là chúng ta Kim Việt quốc phản đồ, hắn tưởng ở các ngươi nơi này quấy rối, hiện tại cũng đã không có cơ hội, hắn sở làm chuyện xấu, nét chúng ta tự nhiên muốn cho hắn bày biện ra tới. Lúc này mới không làm thất vọng sở hữu người bị hại, loại này trước làm người nghi ngờ, theo sau cấp ra khác đáp án cách làm, càng dễ dàng đánh sâu vào mọi người đáy lòng lương tri cùng tín nhiệm. Thế cho nên giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới. Nghĩa Minh Tiết Mỹ Kỳ, thế nhưng làm ra loại này dơ bẩn sự tình, không thể tha thứ, không thể tha thứ, đại trưởng lão, ngài quá làm chúng ta thất vọng rồi. Đúng vậy, như thế nào có thể lợi dụng cái khác quốc gia người đâu? Ai, đây là Ám Nghĩa Minh hai phái đều không thể tiếp thu sự tình a. May mắn bọn họ bên kia người tới ở cố ý an bài người nhuộm đẫm chung, Tiết Mỹ Kỳ trực tiếp liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng hiện tại một câu cũng không có nói, mà Chu Thành đã đắc ý đi tới phía trước tới, đối với ngoại quốc lai khách liền ôm quyền sau. Mới vừa nói, vài vị tiểu huynh đệ, thật là đa tạ các ngươi có thể xuất hiện, bằng không Ám Nghĩa Minh đã có thể bị các nàng bừa bãi, nếu là không chê, liền cùng ta cùng nhau, sạn gian trừ ác nhưng hảo, đương nhiên có thể tương đương, bên kia ba vị, lời lẽ chính đáng nói, tựa hồ bọn họ, thật là chính nghĩa hóa thân. Nghĩa Minh Khôi thủ tiết Mỹ Kỳ, rơi vào rồi giải thích không rõ ràng lắm hoàn cảnh bên trong. Nhưng là ở ngay lúc này tương đương, bạch bạch bạch, Ngạo Tuyệt nhẹ nhàng chụp đánh ra vang dội vỗ tay thanh âm. Ở mọi người quay đầu nghi hoặc bên trong, Nhạo Báng Chu Thành mà nói: "Chu Thành, A Dung Thành, còn có các ngươi này mấy cái khống hồn thi nói ra hỏa. Thật là tài một tay hảo tang, diễn đến một tay trò hay a. Tiểu tử, bội phục, bội phục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,